Cục cưng càn rỡ, tổng giám đốc dám cướp mẹ của tôi. Chương 75, nuôi nhốt. Góc truyện audio.com. Liên Hoa và Mục Thần trực tiếp đi ra đại sảnh, đi đến chỗ Uyển Nhu đang đợi. Uyển Nhu quan sát toàn bộ quá trình cũng đã sớm không kiềm chế được. Xông lên mạnh mẽ khen ngợi Liên Hoa. Liên Hoa, không cần khách khí với những người như bọn họ, không thể để cho bọn họ có sắc mặt tốt. Ôi, thật may chúng tớ là bạn của cậu, làm kẻ thù của cậu thật là không may mắn. Xem cậu có thực lực chiến đấu như vậy, chắc về sau cũng không cần chúng tớ ra tay trợ giúp. Nhìn sang Mục Thần cao lớn, anh Tuấn, Uyển Nhu cười trộm vỗ vai cô, nói nhỏ ở bên tai cô, người này là trai đẹp mà ngươi nói tới. Thật là cực phẩm, chỉ là đẹp trai nhưng sắc mặt không tốt. Người ta đặc biệt tới mời cậu đi ăn cơm. Chúng tớ không đi làm kỳ đà cản mũi đâu. Phá hư tình yêu của người khác sẽ bị lừa đá. Mẫn Mẫn cũng sẽ thông cảm cho cậu có bạn trai quên bạn thân. Không phải, không phải như vậy. Liên Hoa mệt mỏi giải thích. Mục Thần là tớ, đừng bảo là, tôi sẽ giải thích đấy. Uyển Nhu trừng mắt nhìn, đẩy Liên Hoa vào người Mục Thần. Trai đẹp, chăm sóc tốt Liên Hoa nhà chúng tôi. Buổi tối tận tình đi chơi, cũng có thể khi dễ. Mục Thần đỡ lấy Liên Hoa, thấy Uyển Nhu thức thời liền tán thưởng cười. Dĩ nhiên, Uyển Nhu cười cười chạy đi, không cho Liên Hoa cơ hội giải thích. Thật là, cũng không cho mình nói xong. Liên Hoa bất đắc dĩ lắc đầu. Mục Thần, Uyển Nhu là bạn tốt của tôi. Nói chuyện còn tùy tiện, anh không cần để ý. Mục Thần không nhịn được nở nụ cười. Không sao, cái anh muốn chính là tất cả mọi người đều hiểu lầm như vậy. Vững vàng nuôi nhốt Liên Hoa vào lãnh địa của mình. Không có nghĩa vụ miễn vào. Người khác chớ giành, chỉ đồng hồ đeo tay. Mục Thần nhắc nhở, đã là giờ này, bạn của em đều đã đi. Cuối cùng có thể cho anh cơ hội để mời em đi ăn chứ. Liên Hoa cúi đầu nhìn thời gian. Nắm tay Mục Thần hô lên. À, nhanh, chúng ta nhanh đi đến nhà trẻ. Em muốn đón Tiểu Bạch. Ánh sáng hỗn loạn, làm sao lại quên chuyện đón và đi ăn với Tiểu Bạch. Nhà trẻ tư nhân quý tộc ở thành phố Ca, đã hiểu. Mục Thần và Liên Hoa lập tức lái xe đến nhà trẻ. Anh rất rõ ràng, đối với đứa con trai này Liên Hoa vô cùng để ý và nhớ mong. Cô có thể nhân nhượng mọi chuyện vì Tiểu Bạch. Cho nên anh nhất định phải làm cho Tiểu Bạch thích anh. Tới cửa, tiếng chuông tan học vừa vang lên. Liên Hoa giọng điệu thở ra. Cô không có tới trễ. Chỉnh sửa lại quần áo. Cô nhanh chóng xuống xe. Giữa một đám trẻ đi ra từ nhà trẻ. Liên Hoa liếc mắt liền thấy một thân sĩ tột cùng mặc áo sơ mi caro. Con trai của cô ở trong đám củ cải. Vẫn là đáng yêu nhất. Nổi bật nhất, môi hồng răng trắng như hoa như ngọc, làm cho không ít phụ huynh đưa đón con mình nhìn trìu mến. Cách chương.